Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 316, cổ đông Văn Đình Tự. Thẩm Dụ để cho ta cảm thấy rùng mình, cảm giác nàng miêu tả cảnh tượng, đơn giản tựa như Johann Tolkien ma giới bên trong, Sauron chi nhãn, giống như. Ta hỏi Thẩm Dụ, có phải hay không nàng quá mệt mỏi? Hay là cái gì chợt lóe lên ảo giác, đều không phải là, không biết tại sao, từ khi Lâm Anh nâng lên nương nương miếu cái kia tiêu sứ quân. Trước mắt ta lại đột nhiên hiện lên dạng này một cái hình ảnh. Chẳng lẽ cái kia tiêu sứ quân có vấn đề? Thẩm Dụ sửng sốt một chút, nói, hiện tại đã không có loại này cảm giác, KTV bên trong đã một ca khúc kết thúc. Thẩm Dụ lại đốt khác một ca khúc, điều lớn tiếng lượng về sau nói với ta, ngươi có thể nhiều hơn tiếp cận một chút địa ngục lai khách. Ta cảm giác hắn dù cho không biết sở hữu chân tướng, cũng so với chúng ta rõ ràng hơn một ít chuyện lai lịch. Tỷ như vô kiểm nam nhân, tỷ như tiêu sứ quân vân vân, Ngụy Dương thành phố thập ác tội án, chúng ta muốn từ rễ bên trên đào lên. Không thể lại bị đối thủ nắm, mệt mỏi, ta nghĩ tiếp cận a, nhưng là hắn xuất quỷ nhập thần, như thế nào mới có thể tìm tới hắn đâu? Chỉ cần chúng ta nắm giữ càng nhiều vô kiểm nam nhân tin tức liền tốt. Ngươi nói, hắn còn nói qua, cõng nồi hiệp khách những người kia chỉ là đi đúng không? Vậy nói rõ cõng nồi hiệp khách cùng vô kiểm nam nhân là một nhóm người. Hẳn là kia, nàng nhìn ta, do dự một chút, lại kiên quyết nói, không bằng chúng ta tìm cõng nồi hiệp khách cho hắn nhìn xem. Ta giật nảy mình, lúc trước cũng là bởi vì vây bắt cõng nồi hiệp khách. Thẩm Dụ mới bi thảm tai nạn xe cộ, đến nay còn có, nhân cách không kiện toàn, hậu di chứng. Nếu như lại đi bắt cõng nồi hiệp khách, ngày đó biết xảy ra cái gì chuyện xấu. Thẩm Dụ gặp ta ngẩn người, không khỏi cười, ai bảo ngươi đi bắt mới cõng nồi hiệp khách rồi. Ngươi quên, còn có cỗ cõng nồi hiệp khách thi thể nằm tại thị cục kỹ thuật trung tâm đâu. Ngươi nói là, chúng ta đi trộm thi thể, làm một chút khoa học nghiên cứu cũng là tốt. Ngươi nhớ kỹ từ Sở Nguyệt bức họa kia sao? Một cái cõng nồi hiệp khách đã từng xuất hiện tại IL Quầy Ba nơi đó. Nếu như, Thẩm Dụ lần nữa ngừng lại, AL Quầy Ba, Hồng Liên Quầy Ba, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chúng ta thật sự là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu, nàng nhìn qua hết sức kích động, ta không hiểu nàng có ý tứ gì. Chẳng lẽ Hồng Liên Quầy Ba có vấn đề gì? Thẩm Dụ lấy điện thoại cầm tay ra, nàng bắt đầu tìm kiếm cái gì, vừa lục soát bên cạnh lầu bầu. Ta cảm thấy, ta tinh lực phải đặt ở chủ tuyến bên trên. Về phần thập ác vụ án, ngược lại rất thích hợp Hoa Man phát huy. Hai ta nhất định phải minh xác phân công, mới có thể đều có dư lực đến gần chân tướng. Ta chố mắt ở, vậy đại khái hay là nàng lần thứ nhất cam tâm tình nguyện nói ra Hoa Man danh tự. Xem ra nàng đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực đã tiếp nhận bám vào trong thân thể một nhân cách. Khác, nàng đưa di động đưa qua. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện phía trên là cái nào đó công ty thẩm tra phần mềm. Phần mềm bên trên biểu hiện ra một cái tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm đồ uống Ngụy Dương Công Liên. Ti thảo, tư liệu. Cái này công ty thành lập tại năm kia cuối năm. Công ty bỏ vốn cùng cổ đông tin tức đều ở vào không công khai trạng thái. Công Liên ti thảo, đây là nhà ai công ty? Ta hỏi, chính là Hồng Liên Quầy Ba A. Thẩm Dụ chỉ chữ danh tự giải thích nói. Công Liên ti thảo, ti công thảo liên, không phải liền là Hồng Liên sao? Cổ đông tin tức không công khai, đi công thương bộ liền có thể tra được A. Cái này căn bản không tính là bí mật gì. Ta nói, ngay cả công thương bộ đều không cần. Ngươi nhìn, Thẩm Dụ vừa nói vừa mở ra một cái website. ở trong đó có biểu hiện nhà này quầy rượu lịch sử thay đổi tin tức. Hai ta cúi đầu xem xét, sau đó gần như đồng thời sửng sốt, lại chăm miệng một lời địa hô lên một câu. Tại sao có thể có hắn? Chúng ta sở dĩ kinh ngạc là bởi vì tại năm ngoái cuối năm, Hồng Liên quầy ba làm một lần cổ đông thay đổi, bỏ vốn người từ Thẩm Tử Nguyên biến thành Nhiếp Tình. Văn Đình Tự, hai người. Văn Đình Tự là ta đại học đồng học, cũng là Ngụy Dương nổi danh tuổi trẻ du học về xí nghiệp ra. Càng quan trọng hơn là, hắn đã từng còn xin nhờ qua ta cùng Thẩm Dụ, nghĩ nhờ chúng ta đi điều tra nhiều năm trước hắn phụ mẫu tại Tân Cương Diệp Thành khảo cổ mất tích. Sự tình, thời đại học Văn Đình Tự tương đối quái gở, cơ bản chỉ cùng ta lẫn nhau lui tới, nói thành ta cùng hắn quan hệ mật thiết cũng không đủ. Hai ta bởi vì quan hệ có phần gần, cùng ăn cùng ở đồng hành, ta có đôi khi nói chuyện hoang đường đều gọi hắn cho ta mang hộ cái cơm hộp. Một lần liền ngay cả ta phụ mẫu đều cho là ta 4 năm đại học bị uốn cong. Thẩm Dụ bỗng nhiên dùng sức nện một phát chân, nàng lớn tiếng nói, ngồi rồi, Văn Đình Tự nhắc nhở ta, suýt nữa quên một kiện đại sự. Nàng nói xong cầm điện thoại di động lên, vội vàng phát lấy điện thoại. Huy, Diệp Thành bên kia có hồi phục sao? Nàng vội vã địa hỏi, đại khái bởi vì âm nhạc quá ồn. Nàng dùng sức hướng ta ra hiệu đem ca khúc yên lặng. Chờ một chút, ta tìm chi khoản, nàng vừa nói vừa khắp nơi vơ vét. Thế nhưng là cây tivi trong phòng tại sao có thể có khoản đâu? Người niệm đi ra không được sao? Mình cái này não tử thế nhưng là máy thu hình, còn nhớ không ở ngươi một cái dãy số. Ta nhanh nhắc nhở nàng, 0998-7755226 là cái này sao? Nàng gằn từng chữ hướng ta nói, sợ ta không nhớ được giống như. Nàng quá coi thường ta. Nàng vừa cúp điện thoại, ta liền một lần nữa đem dãy số cho nàng báo một lần. Thẩm Dụ dứt khoát đem phòng màn hình đều tắt. Nàng đưa di động đưa cho ta. Ta giúp nàng phát dưới dãy số. Nàng cấp tốc gọi tới, nhưng điện thoại tựa hồ thật lâu không ai kết nối. Thẩm Dụ đánh liên tục mấy cái đều không có trả lời. Đây là Diệp Thành khu số A. Ta đã sớm lên mạng tìm tòi một lần điện thoại dãy số. Thế là hỏi Thẩm Dụ nói. Thẩm Dụ gật gật đầu, nàng muốn tìm một cái Diệp Thành người. Chẳng lẽ là tỏi đội trưởng? Lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Thẩm Dụ hứng thú bừng bừng cầm điện thoại di động lên. Nhưng nhìn thoáng qua điện thoại dãy số, sắc mặt liền lạnh xuống. Uy cái gì? Cho vay nặng lãi người cùng tiểu đáng tử đều tìm đến rồi. Ngươi nói các ngươi cái này hiệu suất, sớm tìm tới hai người này không phải tốt nha. Trong giọng nói của nàng mang theo chế nhạo, điện thoại hẳn là Lâm Anh đánh tới. Bây giờ Thẩm Dụ đề cập hai cái nhân vật mấu chốt đã quy án. Hiện tại hẳn là đi vạch trần khúc giang cái chết đáp án thời điểm. Thẩm Dụ quả nhiên đứng dậy, ta đi theo ra, tại quầy hàng kết hết nợ. Nàng ngồi vào trong xe, sau đó chỉ vào phía trước nói với ta, đi Hồng Liên quầy ba. Cái gì? Ta lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ không đi thị cục vạch trần chân tướng sao? Chân tướng liền bày ở trước mặt. Nhường Lâm Anh bọn hắn đi thăm dò tốt. Thực sự không được, ngày mai gọi Hoa Man đi thăm dò. Không phải mới vừa nói nha. Ta chỉ đối vô kiểm nam nhân, cõng nồi hiệp khách những người này lai lịch cùng âm mưu cảm giác hứng thú. Bọn hắn mới là thập ác vụ án chỗ căn bản. Hoa Man có thể phá án sao? Tâm ta có sầu lo địa hỏi. Làm sao không thể? Ta hiện tại hết sức coi trọng nàng. Thẩm Dụ bỗng nhiên nở nụ cười. Thất chi đông ngung, thu chi tang du. Thượng thiên tước đoạt logic kỳ điểm năng lực, lại khác cho ta một cái không gì làm không được nhân cách. Suy nghĩ cẩn thận, căn bản không lỗ. nàng nói đến ngược lại là rất có đạo lý. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần hai nữ nhân này không tranh cãi lộn nhau nhau, ta tối thiểu có thể vượt qua bình thản khoái hoạt sinh hoạt. Đã như vậy, ta làm sao lại không làm đâu. Ta thế là nhất chuyển tay lái, hướng Tân Xuyên khu quầy ba đường phố lái đi. Nhưng trong lòng ta còn có một cái nghi vấn. Nếu như Văn Đình tự là Hồng Liên quầy rượu cổ đông, hắn lại có gì đồ đâu? Hắn đã tài sản ước vạn, tội gì muốn đầu tư một nhà nho nhỏ quầy ba đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.